Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đập phá quán. Trung, đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nhìn thấy lão ba đi lên qua, Tiết Bảo Lâm cũng không cam chịu yếu thế, lập tức cất bước hướng về phía trước, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiết Chấn Cương sau lưng. Liền lúc này, Trầm Mộng Giao lại nói tiếp, hiện tại, có mời chúng ta mới Tiết Thị tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Hà Tây tỉnh Hoa Cường tập đoàn chủ tịch Vương Chính Phi tiên sinh. Theo Vương Chính Phi tên xuất, hiện, không khí hiện trường lập tức liền trở nên náo nhiệt. Phải biết, Vương Chính Phi thế nhưng là Hà Tây tỉnh danh phó kỳ thực hạng cân nặng lão đại. Hắn sáng lập Nam Sơn Phẩm Tửu Hội tại Hà Tây tỉnh, thậm chí cả nước giới kinh doanh trong đều rất lợi hại, có sức ảnh hưởng. Rất nhiều cả nước hạng cân nặng giới kinh doanh lão đại đều là Nam Sơn Phẩm Tửu Hội quản lý. Muốn nói tại Hà Tây tỉnh giới kinh doanh ai mạch phổ biến nhất, Vương Chính Phi nói mình là thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nói mình là thứ nhất. Hiện trường, đám phóng viên bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Rất nhiều người tất cả đều cảm thán lần này phỏng vấn chuyến đi này không tệ. Phải biết, lấy Vương Chính Phi thân phận, sẽ rất ít có mặt loại này cấp bậc buổi họp báo. Dù sao, cái này mới Tiết Thị tập đoàn vừa mới thành lập, vẫn là lấy Tiết Thị tập đoàn đến mệnh danh. Hắn cũng không phải đệ nhất đại cổ đông. Nếu như Vương Chính Phi nguyện ý, rất nhiều xí nghiệp đều nguyện ý nhường ra cổ phần đến nhượng Vương Chính Phi tới đảm nhiệm đệ nhất đại cổ đông, bởi vì Vương Chính Phi nhân mạch cùng sức ảnh hưởng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với, đây đều là vô hình tư sản. Rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Vương Chính Phi sẽ trở thành mới Tiết Thị tập đoàn thứ hai đại cổ đông đâu. Theo Trầm Mộng Giao thoại âm rơi xuống, Vương Chính Phi nện bước mạnh mẽ tốc độ đi đến tin tức tuyên bố tịch. Ngồi tại Tiết Chấn Cường bên cạnh, nhìn thấy Vương Chính Phi thật xuất hiện, ban đầu muốn lên đài nháo sự Tiết Chấn Cường dừng bước. Hắn không sợ Tiết Chấn Cường, nhưng lại không dám đắc tội Vương Chính Phi. Lúc này, Trầm Mộng Giao nói tiếp. Phía dưới cho mời mới Tiết Thị tập đoàn đệ tam đại cổ đông. U Cốc tập đoàn chủ tịch Tào Quốc Minh tiên sinh. Theo Tào Quốc Minh đi đến tin tức tuyên bố tịch, Tiết Chấn Cương trên ót bắt đầu đổ mồ hôi. Tào Quốc Minh người này Tiết Chấn Cương là có chỗ hiểu biết. Tuy nhiên U Cốc tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ là lá trà, nhưng là U Cốc tập đoàn sản nghiệp đã sớm không hề cực hạn tại lá trà sinh ý. Đa nguyên hóa phát triển bị U Cốc tập đoàn chơi đến phong sinh thủy khởi. Mà tại rất sinh sản nhiều nghiệp trong, U Cốc tập đoàn đều chơi đến sinh động. Nhưng dù vậy, U Cốc tập đoàn chủ tịch Tào Quốc Minh y nguyên đem hắn công tác trọng tâm đặt ở lá trà trên phương diện làm ăn, nhưng cũng chính bởi vì Tào Quốc Minh chơi đến là lá trà sinh ý, cho nên hắn chỗ kết giao bằng hữu đều là đạt quan hiển quý. Có lẽ Tào Quốc Minh không bằng Vương Chính Phi nhân mạch quan hệ phổ biến, nhưng là Tào Quốc Minh nhân mạch quan hệ Internet cũng rất cường đại. Mấu chốt nhất là Tào Quốc Minh đã đem hắn nhân mạch quan hệ đánh vào Yến Kinh Thị. Tào Quốc Minh làm ăn còn có một cái rất lớn đặc sắc, này liền là phi thường chú trọng tiền mặt chảy. Cho nên, U Cốc tập đoàn cái gì đều có thể thiếu, nhưng là không bao giờ thiếu cũng là tiền mặt chảy. Mấu chốt nhất là, Tào Quốc Minh người này bụng dạ cực sâu. Tuy nhiên Tiết Chấn Cương chỉ là cùng Tào Quốc Minh hữu hạn tiếp xúc mấy lần, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Tào Quốc Minh mang cho hắn cường đại áp lực. Hắn nhìn ra, Tào Quốc Minh căn bản không hề đem hắn cái này Tiết Thị tập đoàn phó đồng sự trưởng để ở trong mắt. Tiết Chấn Cương có chút mắt trợn tròn. Ngay lúc này, Trầm Mộng Giao nói tiếp. Phía dưới, cho mời mới Tiết Thị tập đoàn tổng tài, công ty đệ tứ đại cổ đông Tần Phong tiên sinh. theo Trầm Mộng Giao dùng lớn tiếng nhất âm hô lên Tần Phong tên về sau. Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, nhất là trên đài hội nghị. Tiết Trấn Cường, Vương Chính Phi cùng Tào Quốc Minh ba người tất cả đều đại lực vỗ tay. Đồng thời, ba người tất cả đều đứng dậy xoay người vỗ tay nhìn về phía đi tới Tần Phong. Tần Phong đi tới về sau, từng cái cùng các vị lão đại nắm tay, sau đó mọi người mới từng cái dưới trướng. Lúc này, Trầm Mộng Giao vừa cười vừa nói, đã các vị lão đại đều đã đến đông đủ, ta cái này lâm thời người chủ trì sứ mệnh cũng hoàn thành. Phía dưới, liền đem microphone giao cho Tiết Tổng đi. Nói xong, Trầm Mộng Giao đem lời ống đưa cho Tiết Trấn Cường. Tiết Trấn Cường tiếp lời ống về sau, thanh âm kích động sục sôi nói, phía dưới, ta chính thức tuyên bố, mới Tiết Thị tập đoàn chính thức thành lập. Phía dưới tiếng vỗ tay như sấm, Tiết Trấn Cường lớn tiếng nói, phía dưới, xin mời đưa than khi có Tuyết Vương Tổng cùng Tào Tổng trước giảng vài câu đi. Tiết Trấn Cường cũng không có vừa lên đến liền thao thao bất tuyệt cao đàm khoát luận, mà chính là trước tiên đem phát biểu cơ hội nhường cho Vương Chính Phi cùng Tào Quốc Minh để bày ra tôn trọng, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như không có hai vị này, chỉ sợ hôm nay mới Tiết Thị tập đoàn căn không có khả năng thành lập. Vương Chính Phi tiếp lời ống về sau, cười mỉm nói, đầu tiên, chúc mừng mới Tiết Thị tập đoàn chính thức thành lập. Thứ hai, ta muốn trịnh trọng nói một câu, ta là bị Tần Phong hốt du tới. Ta nói xong, không ai từng nghĩ tới. Vương Chính Phi nói chuyện như thế dứt khoát lưu loát, mà Tần Phong cũng lập tức trở thành trúng mũi tên chi. Phải biết, tại Hà Tây tỉnh, không có người có thể hốt du đến động Vương Chính Phi. Nhưng là, Tần Phong lại bắt hắn cho hốt du tới. Người anh em này tuyệt đối có thực lực a. Tiếp lời ống về sau, Tào Quốc Minh cười mỉm nói, đầu tiên, ta muốn chúc mừng mới Tiết Thị tập đoàn chính thức thành lập. Thứ hai, ta cũng phải trịnh trọng nói một câu, ta cùng Vương Tổng một dạng, ta cũng là bị Tần Phong hốt du tới. Ta nói xong, hiện trường lập tức liền náo nhiệt lên, mọi người nhao nhao nghị luận lên, mà giờ này khắc này, người nào cũng không có người chú ý nữa Tiết Trấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con. Hai người nhìn thấy loại tình huống này, ban đầu khi thế hung hung dáng vẻ lập tức liền ỉu xìu. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, để tránh quá mức để người chú ý. Sau cùng, microphone rơi vào Tần Phong trong tay. Hiện trường ký giả nhóm lập tức đem máy quay video, máy ảnh tất cả đều bưng lên đến, nhắm ngay Tần Phong. Tần Phong tiếp lời ống về sau, hít một hơi thật sâu, cái này mới chậm rãi nói. Nói thật ra, có thể đứng ở chỗ này, chính ta đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Đi qua mấy tháng này, ta thật giống như nằm mơ. Nhất là đi qua trong vòng vài ngày, bởi vì Vương Tổng cùng Tào Tổng trợ giúp, ta thuận lợi gom góp mười mấy ức tiền tài, hoàn thành đối Tiết Thị tập đoàn bộ phận cổ quyền thu mua, cũng chuyển tay bán 25 ức nguyên. Cuối cùng không có cô phụ Vương Tổng cùng Tào Tổng đối ta tín nhiệm. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía hiện trường Hoàng Phủ Đài, trên mặt tràn đầy đắc ý mỉm cười. Hoàng Phủ Đài lúc này cũng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tần Phong tiền là từ Vương Chính Phi cùng Tào Quốc Minh nơi đó tan tới. Hắn thật không nghĩ tới, hai người này vậy mà như thế tín nhiệm Tần Phong, lập tức cho hắn mượn mười mấy ức nguyên. Sau khi nói xong, Tần Phong liền chuẩn bị đem lời ống đưa cho Tiết Trấn Cường. Đằng sau hạng cân nặng lời nói nhượng Tiết Trấn Cường tới nói. Nhưng Tiết Trấn Cường lại mà cười cười dưới khán đài hàng thứ nhất nữ nhi liếc một chút, mà cười cười đối Tần Phong nói, Tần Phong, đằng sau sự tình liền tất cả đều giao cho ngươi. Tần Phong tự nhiên minh bạch Tiết Trấn Cường ý tứ. Dù sao, Ngay tại hôm qua, Tiết Giai Tuệ chính thức trở thành Tần Phong nữ nhân. Không bình thường, không trùng hợp là chuyện này hết lần này tới lần khác bị Tiết Trấn Cường đụng độ. Rất rõ ràng, Tiết Trấn Cường làm như vậy chính là định bồi dưỡng mình cái này con rể. Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nói tiếp, tại chúng ta mới Tiết Thị tập đoàn thành lập về sau. Chúng ta mới Tiết Thị tập đoàn từ 4 nhà đơn vị cấu thành. Cái thứ nhất là mới Hoành Nguyên Điện Tử công ty trách nhiệm hữu hạn. Bọn họ liền ngồi ở chỗ đó. Vừa nói, Tần Phong lấy tay chỉ một cái dưới đài phía đông nơi hẻo lánh. Nơi đó, ban đầu Hoành Nguyên Điện Tử 60% hạch tâm nòng cốt toàn bộ ngồi ở chỗ đó. Khua tay mới Hoành Nguyên Điện Tử Hoành Phi, trên mặt tràn ngập vui vẻ cùng khoái lạc. Bởi vì bọn hắn đến mới Hoành Nguyên Điện Tử về sau, chỉnh thể tiền lương tăng 30%. Đây là một cái rất tăng nhiều bước, mà lại Tần Phong đáp ứng bọn hắn, sau này hàng năm tiền lương tăng phúc sẽ không thấp hơn 15%. Tiết Bảo Lâm theo Tần Phong ánh mắt nhìn, nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày, đối bên người phụ thân Tiết Trấn Cương nói, cha, những cái kia đều là chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử hạch tâm nhân viên. Hắn, bọn họ làm sao tất cả đều chạy đến bên này. Ngay lúc này, Tiết Bảo Lâm điện thoại di động chấn động. Điện thoại là Phan Tuyết Như đánh tới. Tiết Bảo Lâm vội vàng kết nối. Phan Tuyết Như thanh âm lộ ra 10 phần lo nghĩ cùng khẩn trương. Tiết Tổng, việc lớn không tốt. Chúng ta Tiết Thị tập đoàn dưới cờ Hoành Nguyên Điện Tử công ty, Thiên Nhã đồ trang điểm công ty cùng Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty có đại lượng hạch tâm nòng cốt. Từ trước, bọn họ người không có tới, nhưng là thư từ chức toàn đều đặt ở mỗi cái bộ môn người phụ trách chủ yếu trên mặt bàn. Tiết Tổng, những người này vừa đi, cái này 3 nhà công ty cơ tất cả đều lâm vào tê liệt. Nghe nói lời ấy, Tiết Bảo Lâm trên ót, giọt mồ hôi lốp bốp rơi xuống. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được Tần Phong tại chơi trò xiếc gì. Tần Phong đây là đang chơi rút củi dưới đáy nồi bộ kia à. Bọn họ Tiết Trấn Cương cha con bị Tần Phong cho hố. Hoàng Phủ Đài bị Tần Phong cho hố. Đường Phỉ Phỉ cũng đồng dạng bị Tần Phong cho hố. Trước khi đi, Tiết Trấn Cường, Tần Phong tuần tự từ trong tay bọn họ bộ đi đại lượng tiền mặt. Giờ này khắc này Tiết Thị tập đoàn, lại thế nào một cái thảm chữ có thể bày tỏ. Đường Phỉ Phỉ ngồi trong đám người, mặt màu đỏ bừng, đó là tức giận đến. Đường Phỉ Phỉ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tốn hao nhiều như vậy tâm cơ, vận dụng nhiều như vậy tiền mặt, thu mua tới Tiết Thị tập đoàn cổ quyền giờ này khắc này vậy mà trở nên như thế phỏng tay. Từ Tần Phong biểu lộ cùng trong giọng nói không khó coi ra. Cái này mới Hoành Nguyên Điện Tử đoàn đội rất rõ ràng đều là đến từ Hoành Nguyên Điện Tử tinh anh. Đoàn đội, lúc này, Tần Phong nói tiếp, về phía Tây cái đoàn đội này là chúng ta mới Tiết Thị tập đoàn mới Thiên Nhã công ty hạch tâm tinh. Anh, trong đám người, Trầm Mộng Giao lộ ra đến vô cùng lóa mắt. Sau đó, Tần Phong lại lấy tay chỉ một cái phía Nam nói. Mọi người thấy sao? Phía Nam là chúng ta mới Tiết Thị tập đoàn mới Vĩ Trạch công ty tướng tài đắc lực nhóm. Tương lai, Lâm Thị thuốc trị ho sẽ từ bọn họ đặc cách sinh con cùng tiêu thụ. Hiện trường lại là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Về phần Bắc Môn Nha, bọn họ cũng là nổi tiếng toàn bộ Hoa Hạ Quốc y quán đoàn đội. Hoặc hứa hiện tại bọn hắn đích xác rất ít người, nhưng là ta tin tưởng, tương lai, bọn họ cái đoàn đội này trung tướng sẽ sinh ra chúng ta Hoa Hạ Trung y giới mỗi cái lĩnh vực. Lĩnh quân nhân vật, hiện trường lại là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tần Phong nói xong, hiện trường ký giả nhóm gần như sắp điên cuồng hơn. Nhất là những cái kia đối Tiết Thị tập đoàn dù sao quen thuộc đám phóng viên. Bọn họ đã nhìn ra, cái này mới Tiết Thị tập đoàn chất vẫn là trước kia Tiết Thị tập đoàn nguyên ban nhân mã A. mà lại rất nhiều đều là Tiết thị tập đoàn nòng cốt tinh anh. Nhưng là hiện tại, những người này vậy mà tất cả đều chạy đến mới Tiết thị tập đoàn tới. Bởi như vậy, trước đây không lâu vừa mới tổ chức Tiết thị tập đoàn buổi họp báo trực tiếp liền biến thành một chuyện cười, còn chờ mong lên sàn đâu. Không đóng cửa cũng không tệ. Tiết Chấn Cương nghe Tần Phong lần lượt giới thiệu, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Chờ Tần Phong sau khi nói xong, Hoàng Phủ Đài cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng dậy giống to. Tần Phong, các ngươi cái này mới Tiết thị tập đoàn không thể thành lập. Các ngươi tất cả đều là ăn trộm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.